Chương 1388, này đại thúc có độc bảy. Rất nhanh thì đến Lâm Nhuế cùng Vân Trạch ngày đám cưới. Nhìn mặc áo cưới Lâm Nhuế, Diệp Sơ An một mặt hâm mộ. Nhuế ca hôm nay quá đẹp tha ai, thấy ta cũng nghĩ kết hôn rồi. Bên cạnh giúp Lâm Nhuế sửa sang lại làn váy Âu Dương Thiến cười nói, ngươi này muốn cho Giang Duyệt biết mà nói, nàng không được điên. Hơn nữa, ngươi đây không phải là còn không có đến pháp định tuổi kết hôn sao ai, ta chính là tới rồi pháp định tuổi kết hôn, cũng không thể kết hôn à, đầu tiên, ta đến trước có một cái chú rể. Diệp Sơ An trong lòng tránh qua một bóng người, bất quá rất nhanh sẽ để cho chính nàng cho Huy giải tán. Không được, người nọ không được. Dẫu sao hai cái người đã lâu không có đơn độc chung đụng rồi, Diệp Sơ An bây giờ cũng hoài nghi, ban đầu cái đó hôn có phải là thật hay không thật chuyện xảy ra. Có lẽ là nàng tưởng tượng ra tới Lâm Nhuế cùng Vân Trạch chàng này có thể so với thế kỷ hôn lễ, đặc biệt náo nhiệt, mà tình cảnh cũng vô cùng cảm động. Không chỉ là Diệp Sơ An, rất nhiều nữ hài tử nhìn trên đài một màn, rối rít tại tưởng tượng chính mình khoác áo cưới hình dáng. Diệp Sơ An nghĩ, có lẽ chính mình mặc áo cưới hình dáng, khả năng không có Nhuế ca đẹp mắt, cũng không có Nhuế ca khí chẳng mạnh. Nhưng tâm tình sẽ là giống nhau. Một dạng thẹn thùng, một dạng thấp thỏm, một dạng đối tương lai tràn đầy mong đợi. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình còn không có tìm được chú rể, tiểu Diệp tử bạn học sâu kín thở dài một cái. Nhớ tới trên mạng tiết mục ngắn tới rồi. Đầu tiên, ngươi đến có một cái đối tượng. Rất nhanh, đã đến cô dâu ném bó hoa phân đoạn rồi. Nghe nói ai có thể nhận được hạnh phúc cô dâu bó hoa, như vậy nàng cũng sẽ ở gần đây gả ra ngoài. Các nữ hải tử đều kích động, rối rít đi tranh đoạt bó hoa. Có thể không ai nghĩ tới, kia xinh đẹp bó hoa lại trực tiếp rơi vào phù rể trong đoàn. La Hoa Thành trong tay đừng nói tất cả mọi người đều ngây ngẩn, ngay cả La Hoa Thành tự mình đều rất lúc này hôn lễ này là chuyển trực tiếp. Lúc này La Hoa Thành biểu tình có thể giải thích nhân sinh ba vấn đề lớn. Ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta phải đi hướng phương nào? Diệp Sơ An vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy La Hoa Thành cái bộ dáng này, nàng không nhịn được che miệng nhạc. Không có biện pháp, thường thấy này La Đại Thúc Phúc Hắc tính toán người hình dáng, ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy ngốc manh biểu tình. Ai, điện thoại di động đâu? Nàng phải mau đem một màn này vỗ xuống tới nha. Ngay tại Diệp Sơ An chuẩn bị tìm điện thoại di động thời điểm, đột nhiên trước mắt có một bừng phóng đại bó hoa. Bó hoa này bó hoa nhìn có chút quen mắt ra Diệp Sơ An kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt La Hoa Thành kia phóng đại tuấn nhan. Nhất thời ngốc ở hôm nay tới rồi rất nhiều truyền thông, cho nên những thứ kia máy chụp hình đèn loang loang trong nháy mắt nhanh đứng dậy. Diệp Sơ An chẳng qua là cảm giác chính mình tâm tựa như đều phải nhảy ra ngoài phù rể đoàn bên kia trần kỳ, không chê chuyện đất đai hô. La ca la ca, ngươi không nói chút gì không? La Hoa Thành trợn mắt nhìn Trần Kỳ một mắt, bất quá xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Sơ An trong con ngươi mặt, đều là ôn nhu triền miên. Hắn lẳng lặng hỏi, ngươi nhìn biết ta nói gì? Diệp Sơ An nghẹn ngào một chút, khẩn trương nói, ta không biết ngươi thật muốn ta nói. La Hoa Thành tiêu mi. Diệp Sơ An cảm giác chân mình có chút như nhún ra, suýt nữa đứng không vững, nàng lập tức khoát tay nói, không không không không không. Không được. Ừ, kia đem hoa trước nhận lấy. La Hoa Thành gật gật đầu. Ôm bó hoa thời điểm, Diệp Sơ An vẫn là cảm giác vô cùng không chân thật, nàng tâm lập tức đều phải nhảy ra ngoài. Nhìn La Hoa Thành cặp kia biết nói chuyện mắt, nàng đột nhiên sợ hắn nói xảy ra cái gì kinh thế hãi tục nói. Nhưng cũng lo lắng, hắn liền như vậy không nói gì cả mâu thuẫn phải nhường người ruột gan cồn cào am mà lúc này, phụ rể đoàn kêu La Hoa Thành đi cho chú rể ngăn cản rượu. La Hoa Thành thật sâu nhìn Diệp Sơ An một mắt, nói, chờ một hồi ta tìm ngươi.